Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, đệ 1430 chương phiên ngoại 2, Tiêu Hải Thanh xoay người đi trở về chính mình bảo mẫu xe, trong tay ôm cái ấm bảo bảo, cuối cùng cảm giác được một tia thoải mái. Y Uyển trong lòng đổ khí, dứt khoát cũng đi theo cùng nhau thượng nàng xe, có chút khí bất quá, nói thẳng, Tiêu Tiêu, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, ta so ngươi trước hồng, tính lên ta là cái tiền bối, ngươi phía trước đoạt ta những cái đó tài nguyên ta có thể không so đo, nhưng về sau ta hy vọng ngươi có thể thức thời một chút. Ta đoạt ngươi tài nguyên. Tiêu Hải Thanh nâng mi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nhịn không được cười nhạo một tiếng. Y Uyển tỷ, chúng ta này một hàng là tình huống như thế nào ngươi so với ta rõ ràng. Cái nào nhân vật định người nào hoàn toàn liền không phải ngươi ta có thể quyết định được. Khoảng thời gian trước chính ngươi ở công chúng trước mặt hành vi không kiểm mới có thể làm cho. Người khác giải ước tìm được ta, cũng không đại biểu là ta đi tranh đi đoạt lấy dùng không tốt thủ đoạn. Cho nên phiền toái chính ngươi nghĩ kỹ nói nữa. Hiện tại không có phóng viên ở đây còn hảo. Tới rồi ban ngày nếu là có phóng viên lại đây nghe được ngươi này đó, lại phải cho người khác đưa tin cung cấp tư liệu sống. Tiêu Hải Thanh tiếp nhận trợ lý đưa qua một chén trà nóng, chậm gì gì uống một ngụm mà ni trong lòng cũng có chút cảm khái. Nhớ năm đó Y Uyển cũng không phải là như vậy. Y Uyển lúc đầu điểm rất cao, vừa mới xuất đạo liền diện rất nhiều thảo hỷ nhân vật. Nàng hình tượng hảo, thanh thuần xinh đẹp, danh tiếng cực kỳ không tồi. Nhưng nàng tâm rất lớn, ghen ghét tâm quá cường. Nhiều lần cùng nàng đối nghịch, tính tình cũng trở nên càng ngày càng quái, bị phóng viên chụp tới rồi rất nhiều lần, cho nên thanh danh cũng đại không bằng từ trước, hắc phấn so chân ái phấn còn muốn nhiều. Bất quá nhìn đến Y Uyển cái dạng này, Tiêu Hải Thanh rõ ràng hơn chính mình muốn làm cái gì, muốn đi càng dài xa. Liền phải làm được so nàng giống vậy nàng tiểu tâm cẩn thận. Bất quá cũng ít nhiều nàng thiếu Vân Chiêu như vậy nhiều tiền. Cho nên mặc dù là muốn kiêu ngạo, cũng không tư bản, không cần ngươi tới giáo huấn ta. Hoa đẹp cũng tàn, ta làm không được ngươi cũng giống nhau. Chúng ta chờ xem, Y Uyển lược tiếp theo câu nói, lúc này mới quay đầu liền đi. Tiêu Hải Thanh nhìn nàng bóng dáng yên lặng vô ngữ lắc lắc đầu. Trước kia Y Uyển cỡ nào thông minh a, biết chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. Xem ra trước kia thật là đánh giá cao nàng. Tiêu Hải Thanh cũng mặc kệ nàng. Một bên uống trà một bên lại đem lời kịch ôn tập một chút. Bảo đảm đợi chút đóng phim thời điểm có thể hết sức chăm chú không hề sai lầm ni 20 phút. Lúc sau, một lần nữa bắt đầu. Bất quá làm Tiêu Hải Thanh kinh ngạc chính là, lúc này đây Y Uyển thế nhưng biểu hiện cực hảo. Tựa hồ tâm cảnh đột nhiên trầm ổn xuống dưới giống nhau. Làm đạo diễn đều lược thêm kinh hỉ. Chỉnh tổ người không cần tại đây trên nền tuyết ai đông lạnh đó là tốt nhất bất quá. Tiêu Hải Thanh tuy rằng tò mò nàng là như thế nào làm được, nhưng càng may mắn có thể thiếu chịu khổ một chút, cho nên cũng không đi hỏi nhiều. Buổi tối, đoàn người vào ở phụ cận tiểu lữ quán. Rốt cuộc tuyết thiên khó đi, hơn phân nửa đêm lái xe đi quá xa cũng không an toàn. Này lữ quán hoàn cảnh thật sự giống nhau. Bất quá Tiêu Hải Thanh cùng Y Uyển làm này bộ kịch xong vai chính, đãi ngộ còn tính không tồi. Trụ cũng là rộng mở thả độc lập phòng, bốn phía không người. Lúc sau Tiêu Hải Thanh mở ra di động nhìn nhìn, vài điều tin tức. Một cái là cảnh Vân Chiêu, hỏi nàng quay chụp tiến độ như thế nào. Mặt khác còn có Hoắc Thiên Tiên, nói giỡn nói muốn hay không ân bài cái soái ca lại đây hầu hạ. Trừ bỏ nàng ở ngoài còn có mặt khác bằng hữu thăm hỏi tin tức. Bất quá nhìn đến cuối cùng, Tiêu Hải Thanh ánh mắt ngừng ở Từ Nguyên Thừa cái kia. Tin tức rất đơn giản, chỉ là hỏi nàng trước mắt xác thực vị trí, nhưng cũng làm nàng càng kỳ quái. Nghĩ nghĩ, đại khái đoán ra Từ Nguyên Thừa là lo lắng an toàn của nàng, cho nên vẫn là đã phát cái định vị chụp hình qua đi. Hết chương.